Nếu như vậy, thì vì sao đại ca vẫn luôn chưa liên lạc với bọn họ? Hiển nhiên mấy thuộc hạ đang cố gắng giải thích gì đó. Ngoại trừ hai nam tử đi theo Đông Phương U đến ra, thì những người khác đều vội vàng quỳ xuống đất. Nhưng rõ ràng, cơn giận của Đông Phương U vẫn còn sót lại không tiêu, lạnh lùng nói, người đó biến mất lúc nào? Câu trả lời của thuộc hạ thì tất nhiên Diệp Ly không thể nhìn thấy được. Diệp Ly cúi đầu trầm tư một lát rồi hỏi, hiện tại bắt lấy Đông Phương U có nắm chắc không? Trác Tĩnh và Vệ Lận liếc nhau một cái rồi thấp giọng nói, người của chúng ta đã ở gần đây, có lẽ không thành vấn đề. Chỉ là, dường như khinh công Đông Phương U vô cùng tốt, chỉ sợ nàng ta biết rõ không địch lại, nên liều chết đào tẩu. Muốn không chút thương tổn nào thì chỉ sợ hơi khó khăn. Diệp Ly mỉm cười nói, nàng ta lại không phải là người nào của chúng ta, ai muốn ngươi không thương tổn chút nào chứ? Không chết là được rồi. Thuộc hạ lĩnh mệnh, hai người cùng đáp. Trong rừng, bên ngoài căn nhà nhỏ của thợ săn, Đông Phương U còn đang nộ khí đùng đùng nói, còn không đi tìm, trong ba ngày mà không tìm thấy công tử Thanh Trần, thì coi chừng mạng chó của các ngươi đó. Hành tung của công tử Thanh Trần cũng không cần làm phiền đến người của Đông Phương cô nương mệt nhọc, không bằng mời Lê Vương Phi đến tệ xá trò chuyện một chút, được không? Trên sườn núi gần đó, một giọng nam mang theo ý cười thản nhiên bất ngờ vang lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 372, Đông Phương U bị bắt. Hành tung của công tử Thanh Trần cũng không cần làm phiền đến người của Đông Phương cô nương mệt nhọc, không bằng mời Lê Vương Phi đến tệ xá trò chuyện một chút, được không? Trên sườn núi gần đó, một giọng nam mang theo ý cười thản nhiên bất ngờ vang lên. Nghe vậy, sắc mặt của mọi người trước căn nhà nhỏ đều thay đổi. Tuy nhìn bề ngoài thì căn nhà nhỏ này không có gì đặc biệt, nhưng trên đường đến đây thật sự có cài không ít cơ quan bẫy dập. Tuy chưa chắc có thể khiến cho người ta bị thương, nhưng một khi chạm vào thì người trong phòng sẽ biết. Vậy mà người này lại lặng yên không một tiếng động đi đến trước mặt họ mà không kinh động bất cứ ai. Đông Phương U bất ngờ xoay lại, liền nhìn thấy trên sườn núi ở gần đó có một nam tử áo đen đang khoanh tay dựa vào cây nhìn mình. Đông Phương U hơi trầm ngâm liền nhớ tới thân phận của người này, người của Định Vương Phủ. Tuy cũng không biết tên và thân phận của nam tử trước mắt, nhưng Đông Phương U vẫn nhớ rõ đã từng thấy người này ở bên người Định Vương Phi, hiển nhiên là tâm phúc của Định Vương Phi. Chỉ là nàng không nghĩ tới chính mình đã đề phòng Định Vương Phủ khắp nơi, vậy mà tâm phúc của Diệp Ly cũng có thể lặng yên không một tiếng động đi theo phía sau nàng. Nam tử áo đen mỉm cười chắp tay nói, Trác Tĩnh của Định Vương Phủ, bái kiến Đông Phương cô nương. Đông Phương U bất động thanh sắc nhìn hắn ta nói, ngươi ở đây làm gì? Đừng nói Định Vương Phủ chỉ có mỗi một mình ngươi. Trác Tĩnh nói, Đông Phương cô nương tới đây làm gì? Tại hạ chính là tới đây làm cái đó. Mời Đông Phương cô nương đến tệ xá trò chuyện. Đông Phương U khẽ biến sắc, hỏi, Diệp Ly cũng tới? Trác Tĩnh mỉm cười không nói. Ý niệm trong lòng Đông Phương U xoay nhanh, biết rõ tình hình này lại hơi bất lợi với mình. Lúc trước, vì bắt từ Thanh Trần, những người mà nàng và Mặc Cảnh Lê phái đi đã bị hao tổn 7-8 phần. Như vậy liền có thể nghĩ thị vệ của Định Vương Phủ mạnh mẽ bao nhiêu, lại càng không cần phải nói tới còn có Kỳ Lân tinh nhuệ nhất Định Vương Phủ do đích thân Diệp Ly nắm giữ. Chỉ sợ bản cô nương không có thời gian ôn chuyện với Định Vương Phi, nếu Định Vương Phi có chuyện gì thì không ngại cứ đến Lê Vương Phủ ngồi một chút. Đông Phương U nói một cách thản nhiên, Trác Tĩnh cũng không nói nhảm với nàng ta nữa, im lặng mỉm cười, khoát tay, vô số thân ảnh màu đen được huấn luyện vô cùng nghiêm chỉnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện trên sườn núi bốn phía phòng, ngăn chặn tất cả các con đường đi ra ngoài, thật sự có thể nói là có mọc thêm cánh cũng không thoát được. Đông Phương U cũng hiểu rõ, nếu không động thủ thì đừng muốn có thể chạy từ trong tay Định Vương Phủ ra ngoài, cho nên cũng không khách khí nữa, phi thân tiến lên liền đánh thẳng về phía Trác Tĩnh. Những người đi theo bên cạnh Đông Phương U thấy ngài ấy động thủ thì tất nhiên tự nhiên cũng không khách khí nữa. Một trận hỗn chiến trong núi rừng cứ như vậy mà bắt đầu. Trác Tĩnh mỉm cười nhìn cô gái đang xông lại đây, cũng không để ý, liền trực tiếp rút kiếm chém ra. Tuy võ công của Đông Phương U có khả năng cao hơn hắn, nhưng dù thế nào thì hắn cũng sẽ không sợ nàng ta. Rất nhanh, hai người chiến đấu với nhau. Trên sườn núi gần đó,

nhưng khi thật sự nhìn thấy một chỗ như vậy thì vẫn không nhịn được mà nhíu mày. Một nơi như thế này, đừng nói là Từ Thanh Trần không biết chút võ công nào, cho dù là chính Diệp Ly muốn rời khỏi nơi này mà không kinh động bất kỳ kẻ nào thì chỉ sợ cũng không có khả năng. Huống chi, Từ Thanh Trần cũng không biết khinh công, lấy thể lực của ca ấy, một mình trèo lên vách núi cao gần trăm trượng kia cũng rất khó, rốt cuộc làm sao mà đại ca biến mất khỏi đây được. Công tử Thanh Trần biến mất lúc nào? Ngồi trong một căn lầu đơn giản trong cốc, Diệp Ly hỏi một cách thản nhiên. Đánh giá thoáng qua cách bài trí trong lầu, tuy đơn giản mộc mạc nhưng tất cả những đồ vật cần thiết đều không thiếu. Bên cạnh bàn còn đặt một quyển sách cổ đã xem được một nửa, trong căn phòng mà Từ Thanh Trần cũng ngăn nắp gọn gàng, không giống có người xâm nhập vào bắt Từ Thanh Trần đi. Mấy người nam nữ liếc nhau một cái, một người trong đó mới tiến lên nói, bẩm Vương Phi, công tử Thanh Trần, 2 ngày trước đã mất tích. 2 ngày trước, Diệp Ly nhướng mày, nếu 2 ngày trước công tử Thanh Trần đã mất tích, thì vì sao các ngươi không bẩm báo cho Đông Phương cô nương? Thêm nữa, có từng phái người đi tìm chưa? Người này bất đắc dĩ cười khổ nói, lúc đó chúng ta đã phái người đi tìm rồi, chỉ là trong ngoài cốc, trên núi dưới núi đều đã tìm khắp nhưng cũng không tìm được người. Thiếu chủ ra lệnh cho chúng tôi trông chừng công tử Thanh Trần, bây giờ công tử Thanh Trần mất tích, chúng tôi thật sự. Diệp Ly hiểu rõ cách nghĩ của mấy người này, những người này chỉ mới đi theo Đông Phương U một thời gian ngắn nhưng chỉ sợ cũng biết rõ thủ đoạn của Đông Phương U. Công chúa Tê Hà chỉ chế nhạo Đông Phương U vài câu mà đã suýt nữa bị Đông Phương U đánh chết, lại càng không cần phải nói những người này đã đánh mất Từ Thanh Trần. Chỉ nghĩ kéo chế thêm một ngày lại một ngày, nói không chừng trước khi Đông Phương U đến thì đã tìm được người rồi. Diệp Ly lơ đễnh liếc qua Đông Phương U đã cứng ngắc cả người đang ngồi ở một bên, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủn mà Đông Phương U đã có thể phát triển thành một chủ tử khiến cho trong lòng thuộc hạ run sợ như vậy, ngược lại thật sự là ngoài dự đoán mọi người. Có điều, bây giờ đã bắt được nàng, như vậy cũng đã không có chuyện gì nữa rồi. Mấy trăm cái đinh chôn ở các nước của núi Thương Mang này, sớm muộn gì cũng sẽ bị diệt trừ sạch sẽ thôi. Cái cốc này, ngoại trừ đi ra ngoài theo mật đạo, thì có còn chỗ nào có thể đi ra ngoài không? Diệp Ly hỏi, mọi người lắc đầu liên tục. Người cầm đầu cười khổ nói, Vương Phi, cho dù có đường, thì đó cũng phải con đường mà công tử Thanh Trần có thể đi được. Chính là leo lên vách núi này để đi ra, nhưng ngài xem vách núi ở bốn phía đều cao trăm trượng lại nhọn tựa như đao vậy. Đừng nói người không có võ công như công tử Thanh Trần, cho dù là những người như chúng tôi. Diệp Ly gật đầu, vách núi như vậy, nếu không có công cụ trợ giúp, thì dù là chính Diệp Ly cũng không thể leo lên được. Trước khi mất tích, công tử Thanh Trần đã làm gì? Bởi vì thiếu chủ mệnh lệnh chúng thuộc hạ không được bạc đãi công tử Thanh Trần, cho nên chỉ cần công tử Thanh Trần không trốn thì mặc kệ ngài ấy làm cái gì đều cũng có thể. Mỗi ngày chúng tôi canh giữ, công tử Thanh Trần đều luôn vô cùng an phận, trong ngày chỉ đọc sách, đánh đàn, cho nên chúng tôi cũng không để ý. Mỗi ngày vào lúc này, công tử Thanh Trần đều ngồi trên sườn núi bên ngoài lầu nhỏ đọc sách. Diệp Ly đứng lên nói, dẫn ta đi nhìn xem. Bây giờ, mạng của những người này đều bị siết ở trong tay Diệp Ly, nên tất nhiên sẽ không làm trái ý của Diệp Ly. Huống chi, nếu không phải Diệp Ly đột nhiên dẫn người xuất hiện, thì dựa theo nộ khí vào lúc đó của Đông Phương U, nói không chừng bọn họ cũng sẽ đi đời nhà ma như thằng quỷ xấu số trước đó. Cho nên theo một phương diện nào đó mà nói, Định Vương Phi xem như đã cứu mạng của bọn họ. Huống chi, vô luận từ góc độ nào, thuần phục Định Vương Phủ đều có tiền đồ hơn cứ tiếp tục đi theo núi Thương Mang đã suy tàn từ lâu này nhiều. Diệp Ly mỉm cười nhìn Đông Phương U. Đông Phương U không chút nào yếu thế chừng lại Diệp Ly, ánh mắt kia như muốn phun nọc độc. Diệp Ly nhíu nhíu mày, lạnh nhạt nói, Đông Phương cô nương, liền làm phiền ngươi chờ ở đây một lát. Đông Phương U chừng nàng ta nói, ta muốn cùng đi tìm công tử Thanh Trần. Diệp Ly nhíu mày, đại ca sẽ không muốn gặp ngươi, ngươi làm hại huynh ấy còn chưa đủ sao? Đông Phương U cả giận nói, ta mới không có hại công tử Thanh Trần, ta chỉ là... Diệp Ly khoát khoát tay nói, ta không muốn nghe ngươi nói chỉ là cái gì, ngươi liền nói cho ta biết ngươi có chịu an phận chờ ở đây hay không? Đông Phương U khiêu khích chừng nàng ta nói, ta cứ không chịu đấy thì sao?